Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, tranh đoạt. Viên Thư Duật nhìn sang, liền nhìn thấy Tào cũng trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười. Quay về Viên Thư Duật đoàn người phất tay, Viên Thư Duật mang theo chúng người đi tới, người tới đón chúng ta. Tào Diệc Dụng gật gật đầu, chúng ta cũng chờ hơn một giờ. Đại nhân, xe ngay ở bên ngoài. Chúng ta Tào gia ra 10 chiếc xe. Tuyệt đối đủ ngài cùng ngài bạn học ngồi xuống. Viên Thư Duật đang muốn gật đầu, vào lúc này liền nhìn thấy Chu Bình Phàm đi tới. Chu Bình Phàm vừa đi, một bên lau mồ hôi. Đại nhân, chúng ta Chu gia đoàn xe đến. Ngay ở bên ngoài, mười mấy chiếc xe. Bởi vì trên đường đụng tới chút ngoài ý muốn, chúng ta mới đến. Chu gia nhà cũ bên trong gian phòng đều chuẩn bị kỹ càng. Ngài cùng bằng hữu đi tới liền có thể ở lại. Đi chúng ta Chu gia đi. Bên cạnh Viên Thư Minh đám người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ là biết rồi, có người chiêu đãi. Thế nhưng, bọn họ không biết, sẽ có hai nhà tranh đoạt chiêu đãi. Chu gia, Tào gia, bọn họ cũng là nghe thấy qua. Đều là tỉnh Giang Nam gia tộc lớn. Viên Thư Duật cũng là nhíu mày. Rất khó chọn a. Tào Diệc Dụng nhất thời có chút tức giận. Chu Bình Phàm, là chúng ta Tào gia trước tiên nhận được đại nhân. Các ngươi Chu gia tới chậm, liền đứng ở bên. Chúng ta nhưng là chờ đợi hơn một giờ đây. Hơn nữa, chúng ta Tào gia nhà cũ không một chút nào so với các ngươi Chu gia kém. Chu Bình Phàm trên mặt bỏ ra một nụ cười. Tào lão, chúng ta Chu gia nhà cũ ở lên tới vẫn là hơi thoải mái một điểm. Người liền thế đại nhân suy nghĩ một chút, nhường đại nhân cùng bằng hữu của hắn ở tại chúng ta Chu gia nhà cũ đi. Tiếp đó, Chu Bình Phàm nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân, chúng ta Chu gia là ngài phụ thuộc gia tộc. Mấy ngày nay, người tranh thủ còn muốn dò xét Chu gia sản nghiệp. Đón lấy Chu Bình Phàm trên mặt lộ ra một vẻ ảm đạm, thành khẩn nói rằng, lão tổ tông chết rồi. Rất nhiều người dục già dục dịch, nghe nói Mạnh gia lão tổ tông đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Bọn họ có thể sẽ đối với chúng ta Chu gia ra tay. Đại nhân nếu có thể xuất hiện, là có thể kinh sợ bọn họ. Chu Bình Phàm tia không hề che giấu chút nào mục đích tính. Trái lại nhường Viên Thư Duật thưởng thức. Hắn nhớ tới đến, hắn đã đáp ứng Chu Tư Thanh, sẽ không để cho người nhà họ Chu bị bắt nạt, sẽ không để cho Chu gia bị người chiếm đoạt. Tào Diệc Dụng trên mặt cũng là thoáng hiện qua một tia đồng tình. Làm Tào gia lão tổ tông, hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Bọn họ những này cao cấp vũ lực, lên thế nào kinh sợ tác dụng. Chu Tư Thanh chết rồi, Chu gia liền cửu cửu quy chân cảnh giới người đều không có. Tự nhiên sẽ bị những gia tộc khác mơ ước. Có thể nói, hiện tại Chu gia xem như là ở bấp bênh bên trong. Nghĩ tới đây, Tào Diệc Dụng cùng Chu Bình Phàm tranh tâm tư liền phai nhạt. Chu Bình Phàm làm người khoan hậu, thuần phác, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nhìn thấy Tào Diệc Dụng vẻ mặt, liền đại khái hiểu Tào Diệc Dụng tâm tư. Chu Bình Phàm trên mặt mang theo nụ cười. Đại nhân, tối hôm nay, chúng ta Chu gia sẽ cử hành tiệc rượu, mời tỉnh Giang Nam danh lưu, cũng sẽ mời Tào lão. Ngài nếu như nhớ nhung Tào gia, buổi tối là có thể nhìn thấy hắn. Nghe xong câu nói này, Tào Diệc Dụng đều có chút giở khóc giở cười. Chu Bình Phàm, ngươi xem ngươi nói gì vậy? Ta lại không phải như hoa như ngọc đại gia khuê tú. Đại nhân làm sao sẽ nhớ nhung ta đây? Ngươi nói lời này nhưng là thật là làm cho người ta hiểu lầm. Tào Diệc Dụng nói rằng, nghe xong Chu Bình Phàm, Phương Du liền nở nụ cười. Viên Thư Kỳ, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cũng là nở nụ cười. Liền có chút hướng nội Bạch Nhược Tuyết cũng là che miệng lại. Nở nụ cười, Viên Thư Duật gật gật đầu. Tào Diệc Dụng, lần này đến tỉnh Giang Nam, liền ở tại Chu gia. Sau đó, có cơ hội trở lại tỉnh Giang Nam, lại ở các ngươi Tào gia. Tào Diệc Dụng trên mặt mang theo một tia tiếc nuối. Vâng, đại nhân. Chu Bình Phàm quay về đi theo ở phía sau mình người nói rằng. đều có nghe hay không? Đại nhân muốn đi chúng ta Chu gia ở. Đi theo ở Chu Bình Phàm phía sau những người trẻ tuổi kia. Trên mặt cũng đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Sau đó, phần phật một hồi xông tới. Đoạt lấy viên thư duật các loại trong tay người hành lý. Tào Diệc Dụng cũng không có trực tiếp rời đi. Tùy tùng viên thư duật. Đưa viên thư duật đến Chu gia đoàn xe bên cạnh. Vừa nhìn thấy Chu gia đoàn xe. Nhất thời viên thư minh đám người liền trợn to hai mắt. Đoàn xe không chỉnh tề. Đúng, không một chút nào chỉnh tề. Mười mấy chiếc xe quả thực là nhãn hiệu gì đều có. Thế nhưng, mỗi một chiếc xe đều là chỉ ít mấy triệu siêu xe. Còn có 3-4 chiếc xe là giá trị hơn 10 triệu xe. Ở những xe này bên trong, viên thư duật nhìn thấy Rolls-Royce, Maserati, A4 bữa. Còn có một chút xe nhãn hiệu. Loại, viên thư duật cũng kêu không được. Chủ yếu nhất chính là, mỗi chiếc bên cạnh xe, đều đứng một người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này hiển nhiên không phải chuyên trách tài xế. Nên đều là Chu gia người trẻ tuổi. Hoặc nam hoặc nữ, tướng mạo đều phi thường xuất sắc. Nhìn thấy Chu Bình Phàm dẫn dắt viên thư duật đoàn người đi ra. Bọn họ đều nhìn về viên thư duật. Trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Những kia lấy hành lý người trẻ tuổi. Đem viên thư duật đám người hành lý. Để vào không giống xe cốp sau. Liền bắt đầu dùng sức mời viên thư minh đám người lên xe. Cũng không trách bọn họ như vậy. Một chiếc xe, trừ người của Chu gia. Còn có thể ngồi xuống hai người. Bọn họ nơi này có hơn 10 chiếc xe. Tuyệt đối đủ. Còn có một chút xe muốn không? Vì lẽ đó, những người trẻ tuổi này đều hy vọng viên thư duật đám người có thể ngồi bọn họ xe. Lại là một phen cãi nhau. Cuối cùng, viên thư duật tự nhiên là ngồi lên rồi phía trước nhất dài hơn bản Rolls-Royce. Mà viên thư minh 9 người, chính là Bạch Nhược Tuyết cùng Triệu Chiêu Dương cũng là bị tách ra. Ngồi lên rồi không giống xe. Trên căn bản là một người ngồi trên một chiếc Chu gia xe. Đưa viên thư duật đám người lên xe sau. Tào Diệc Dụng cũng là rời đi. Tào Diệc Dụng đi tới chính mình trước đoàn xe. Nhìn thấy Tào gia người trẻ tuổi nhìn hắn. Lộ ra biểu tình thất vọng. Tào Diệc Dụng nói rằng. Đừng ủ rũ. Sau đó có rất nhiều cơ hội chiêu đãi đại nhân. Tối hôm nay, Chu gia còn có tiệc rượu. Các ngươi những này thằng nhóc cũng có thể đi. Đi tới liền có thể nhìn thấy đại nhân. Tào gia người trẻ tuổi hoan hô lên. Vào lúc này, Chu gia đoàn xe đã chạy đến Tây Tử bên hồ. Trên đường đi, cũng là nhiễu một chút đường. Muốn nhường viên thư duật đám người nhìn dong kinh phong cảnh. Chu gia nhà cũ ngay ở khoảng cách Tây Tử hồ chỗ không xa. Chiếm diện tích phi thường rộng rãi. Đã kiến tạo có hơn 300 năm. Có thể nói là chân chính nhà cũ. Thông qua Chu gia nhà cũ, liền có thể thấy được, Chu gia là nhiều ma quyền thế ngập trời. Dù sao, ở Tây Tử Hồ như vậy phong cảnh khu, dĩ nhiên nắm giữ chiếm diện tích như thế rộng rãi nhà cũ. Không phải tầm thường có quyền thế liền có thể làm được. Rất nhanh, xe là được xử đến Chu gia nhà cũ ở ngoài rừng rậm trên đường. Trông cửa Chu gia con cháu, vừa nhìn thấy đoàn xe. Nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đến rồi, đến rồi. Phía trước nhất là tiểu tứ xe. Xem xe nhẹ nhàng dáng vẻ. Hẳn là nhận được thần long đại nhân. Thật muốn nhìn một chút thần long đại nhân là hình dáng gì à. Tối hôm nay, ta muốn lẫn vào tiệc rượu. Đi xem thần long đại nhân hình dáng gì. Nói, một người ấn xuống mở cửa nút bấm. Đại cửa từ từ mở ra. Tiếp đó, hai người thẳng tắp đứng ven đường, nhìn đoàn xe chậm rãi lái vào. Tuy rằng, bọn họ biết, bọn họ bị chú ý độ khả thi rất ít, vẫn là thẳng tắp đứng thẳng. Sau đó quay về mỗi một chiếc xe mỉm cười hỏi thăm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.